Xin chào buổi tối quý vị khán giả. Chúc quý vị tối nay nghe chuyện thật là hay, thật là hấp dẫn và nhiều cảm xúc nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện của Tường Trần qua giọng đọc của Duy Thuận và Tú Quỳnh. Chuyện kể về bà Đoan, vợ của ông Điền, một địa chủ giàu có ở làng Mận. Sống với chồng nhiều năm nhưng bà không sinh được người con trai nối dõi, chỉ có một người con gái duy nhất. Và đây cũng chính là cái lý do đã dẫn tới bi kịch của gia đình này. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Trời làng Mận hôm nay rập một màu đỏ rực của xác pháo. Tiếng kèn, tiếng nói cười râm ran vang lên từ đầu đường, kéo thẳng và đến tận sân gạch nhà ông Điền. Người làng Mận súng đen súng đỏ đứng chật cả hai bên ngõ, kiễng chân ngó nghiêng xem cái đám cưới lấy vợ hai của ông địa chủ Điền xôm tụ đến mức nào. Cổng phủ nhà ông Điền hôm nay mở toang hoác. Ông Điền năm nay vừa bước sang tuổi tứ tuần, cái tuổi mà người ta bảo là đã đi qua nửa đời người. Trên trán đã bắt đầu có nếp nhăn. Thế nhưng nhìn ông Điền vẫn phong độ chán. Ông vận bộ áo the thâm, khăn xếp đen nhánh trên đầu, gương mặt vuông chữ Điền nghiêm nghị, chòm râu tỉa tót gọn gàng. Ở cái làng Mận này, nhắc đến ông Điền buôn vải thì ai mà chẳng kính nể vài phần. Ông giỏi giang, tháo vát, tự tay gây dựng lên xưởng dệt vải lớn nhất nhì vùng. Vải dệt ra đến đâu là thương nhân trên tỉnh thu mua sạch sành sanh đến đấy. Nhưng đi kèm với cái giỏi ấy là sự nghiêm khắc và gia trưởng đến phát sợ. Trong phủ này, ông Điền nói một là một, hai là hai. Gia nhân hay vợ con cấm có ai dám cãi nửa lời. Ông Điền đứng sừng sững giữa sân gạch, chắp tay sau lưng, nhìn chiếc kiệu hoa tám người khiêng vừa hạ xuống. Bước xuống từ kiệu là cô Lan, con gái của một mối hàng buôn vải lớn nhất nhì trên tỉnh. Lan năm nay vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi trăng tròn mơn mởn, nước da trắng ngần như trứng gà bóc, đôi mắt lã liếu lúng liếng núp sau tấm khăn voan đỏ hở hững. Thực ra ông Điền không phải hạng đàn ông trăng hoa ong bướm tối ngày. Nhưng khốn nỗi, ông thèm một mụn con trai nối dõi tông đường đến phát điên lên được. Đã thế cưới cô Lan về lại thắt chặt thêm được cái mối làm ăn với người thương nhân trên tỉnh. Một công đôi việc hái ra tiền ra bạc. Ngu gì mà ông không gật đầu ngay khi người bạn tâm giao ấy đề nghị kết giao hảo giữa hai nhà. Nhìn cô vợ hai trẻ mang e ấp bước vào nhà, quan khách đứng quanh sân thì thầm kháo nhau. Ông Điền giàu có nứt đố đổ vách, giờ lại rước được cô vợ hai trẻ mang thế kia thì sướng nhất cái làng này chứ còn gì nữa. Lại chả thế, tiền đè chết người, lại thêm cái phong độ ngời ngời. Mà nghe đâu á, bà hai kia trên tỉnh lá ngọc cành vàng, là thế mà cũng mê ông Điền như điếu đổ ấy chứ. Bên tai nghe những lời xì xầm ca tụng ấy, bà Đoan đứng nép bên bậc thềm sảnh chính, hai bàn tay giấu trong vạt áo lụa bóp chặt lấy nhau, đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt đau điếng. Bà Đoan năm nay vừa tròn tam tuần. Ngày xưa bà Đoan đẹp lắm, cái đẹp nức tiếng khắp làng Mận, biết bao nhiêu công tử con nhà giàu có đánh tiếng dạm ngõ xin cưới, nhưng bà đều lắc đầu từ chối nguẩy nguẩy. Bà chỉ chấm mỗi ông Điền, vì ngày ấy ông siêng năng, giỏi giang, chịu thương chịu khó làm ăn, chứ không lêu lổng phá gia chi tử như đám thanh niên trong làng. Người ta bảo bà dại, nhưng bà chỉ cười, nói một câu nhẹ tênh. Người biết làm ăn thì trước sau gì cũng khá thôi, lấy người đó còn hơn là lấy những kẻ giàu có, mà suốt ngày chỉ biết ăn sẵn. Bà gả về làm vợ cả cho ông Điền, vén khéo công việc gia đình bao nhiêu năm trời. Khốn nỗi mười mấy năm đầu ấp tay gối, bà chỉ sinh được cho ông mỗi mụn con gái là con bé Mai, năm nay vừa tròn 8 tuổi. Con bé Mai bận chiếc áo yếm nhỏ, đứng khép nép nắm lấy gấu áo lụa của mẹ, đôi mắt ngây thơ ngước lên nhìn đám cưới ồn ào. Nó khẽ giật giật gấu áo mẹ, hỏi nhỏ. Bu ơi, sao thầy lại dắt tay cái cô đẹp đẹp kia vào nhà mình hả bu? từ nay cô ấy cũng ở nhà mình với bu con mình sao? Bà Đoan nghe con gái hỏi mà như có hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào tim gan. Bà hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng đượm buồn, xoa đầu con gái vỗ về. Con gái ngoan, không có hỏi linh tinh. Từ nay cô ấy sẽ là bà hai của cái phủ này, là mẹ thứ hai của con đó. Tí nữa vào nhà con phải khoanh tay lại, con chào hỏi đàng hoàng nghe chưa? Dặn con xong, bà Đoan ngẩng đầu lên. Đúng lúc ấy, ông Điền dắt tay cô Lan bước lên bậc thềm. Nhìn thấy bà Đoan đứng đó, ông Điền khựng lại một nhịp. Đôi mắt nghiêm nghị của ông lướt qua khuôn mặt vợ cả, rồi khẽ gật đầu, cất giọng trầm đục. Từ nay cô Lan về làm dâu làm thiếp nhà này. Bà là vợ cả, việc trong nhà ngoài ngõ bao năm nay bà quán xuyến tốt rồi. Giờ có thêm cô Lan về thì bảo ban em nó làm ăn cho tươm tất. Đừng để người ngoài nhìn vào, lại bảo nhà này không có gia phong nề nếp. Nghe chưa? Bà Đoan bặm môi, cúi đầu khẽ vâng một tiếng thật nhỏ. Vâng, tôi biết rồi. Ông cứ yên tâm dắt em vào nhà để làm lễ gia tiên đi. Cô Lan đứng bên cạnh ông Điền, khẽ vén tấm khăn van đỏ lên nhìn bà Đoan. Thấy nhan sắc mặn mà chín mùi của bà cả, cô Lan khẽ mỉm cười cúi đầu chào. Em chào chị cả, từ nay em về nhà mình còn bỡ ngỡ nhiều điều, có gì chị cả chỉ bảo em nha. Bà Đoan nhìn nụ cười trẻ măng hừng hực sức xuân của Lan, trong lòng dâng lên một nỗi uất hận cay đắng vô bờ bến. Miệng bà vẫn mỉm cười gật đầu, nhưng thâm tâm bà biết rõ kể từ cái giây phút Kiệu Hoa hạ xuống sân gạch này. Vì thế độc tôn của bà trong cái phủ địa chủ buôn vải này đã chính thức bị sứt mẻ, chia năm xẻ bảy. Nỗi lo sợ tuổi già ập đến, sợ mất đi sự sủng ái của chồng và nỗi phấn uất vì không sinh được con trai nối dõi bắt đầu gặm nhấm tâm can người đàn bà đẹp nhất làng Mận một thời. Đêm tân hôn, tiếng pháo ngoài sân gạch đã tắt lịm từ lâu, trả lại cho gian buồng chính của bà Đoan một bầu không khí tĩnh mịch, lạnh lẽo đến gai người. Bé Mai đã được bà Vú dắt sang gian nhà ngang ngủ từ sớm để tránh kinh động đến ngày vui của thầy nó. Trong căn phòng rộng lớn thanh thang, thoang thoảng mùi nhang trầm, chỉ còn lại mỗi bà Đoan ngồi bất động trên mép giường gỗ xỉn màu. Dưới ánh đèn dầu hiu hắt vặn nhỏ hết cỡ, cái bóng của bà Đoan đổ dài lên vách đất, đơn độc và tiều tụy đến xót xa. Bà Đoan không ngủ được. Làm sao mà ngủ cho nổi khi cách một khoảng sân gạch kia, ở gian buồng mới dựng, tiếng cười nói khúc khích thỏ thẻ của cô Lan và tiếng cười trầm đục của ông Điền cứ chốc chốc lại văng vẳng vọng sang. Tiếng cười ấy rúc rích lọt qua khe cửa liếp, cứ thế mà sát muối vào lòng người đàn bà Tào Khang bao nhiêu năm trời gánh vác giang sơn nhà chồng. Chưa bao giờ bà Đoan thấy chiếc giường gỗ này nó lạnh lẽo và rộng đến như thế. Bao nhiêu năm chung chăn chung gối, đây là đêm đầu tiên ông Điền không bước chân vào căn phòng này dù là ở chung một nhà. Chỗ nằm bên cạnh bà Đoan khi này trống trải, lạnh ngắt, không kìm được uất hận dâng trào. Bà Đoan gục mặt vào hai lòng bàn tay, đôi vai gầy guộc run lên bần bật, rồi bật ra tiếng khóc tức tưởi, nghẹn ngào. Bà không dám khóc to, sợ người ngoài nghe thấy lại bảo bà ghen tuông hẹp hòi mất tư cách vợ cả. Bà chỉ dám cắn chặt chéo áo lụa mà nấc lên từng hồi thê lương. Còn lụa, con hầu thân cận của bà Đoan bấy giờ đang ngồi bó gối hơ tay bên cạnh đĩa đèn dầu. Nhìn thấy bà chủ khóc đến xé ruột xé gan như thế, còn lụa xót lắm. Nó lần la lại gần giường, khẽ chạm tay vào đầu gối bà Đoan, sụt sịt khuyên nhủ. Bà ơi, con xin bà nín đi kẻo hại tấm thân bà. Ông Điền kết hôn với cô Lan cũng vì cái mối làm ăn trên tỉnh, với lại để tìm mụn con trai nối dõi cho cơ nghiệp nhà mình thôi. Chứ cái vị thế của bà trong phủ này, từ trên xuống dưới gia nhân, có đứa nào dám không kính sợ bà đâu chứ. Bà khóc thế này, lỡ ngày mai mắt sưng mọng lên, quan khách người ta nhìn vào, người ta lại dèm pha không hay đâu. Bà Đoan ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn con lụa dưới ánh đèn dầu leo lắt. Đôi mắt từng đẹp nhất làng Mận bấy giờ đỏ hoe, nhòa lệ. Bà lắc đầu cười tự giễu, giọng khản đặc u uất thốt lên từng lời gan ruột. Mày thì biết cái gì hả lụa? Tao khóc không phải vì tao hận ông ấy đi lấy cô vợ trẻ đẹp đâu, mày có hiểu không? Đàn ông năm thê bảy thiếp ở cái xã hội này là chuyện thường tình. Tao hiểu chứ. Tao khóc là tao hận chính cái thân xác vô dụng của tao đây nè. Nói rồi bà Đoan đưa tay đấm thùm thụp vào ngực mình đầy bất lực. Nước mắt lại tuôn rơi lã chã. Mười mấy năm làm dâu làm vợ, tao vùng vén lo toan cho xưởng dệt vải của ông ấy, không thiếu một ly một tí nào hết. Thế mà rốt cuộc tao lại không sinh nổi cho ông ấy một đứa con trai để nối dõi tông đường, thờ phụng tổ tiên. Cơ nghiệp nhà họ Điền dệt vải tiếng tăm như thế này, chả lẽ sau này để lọt vào tay người ngoài sao hả? Tao thường ông ấy vất vả gầy dựng cơ đồ, tao không trách ông ấy cưới thiếp cưới vợ lẽ đâu. Tao hận tao vô phúc không sinh được con trai thôi mày ơi. Con lụa nghe bà Đoan dốc bầu tâm sự mà cũng đưa tay quệt nước mắt thương cảm. Hai người, một chủ một tớ, ngồi thức trắng đêm cạnh ngọn đèn dầu leo lắt lụi tàn dần, gặm nhấm nỗi đau đớn bé bàng của thân phận người đàn bà phong kiến vô phúc đường con cái. Kể từ sau cái đêm pháo đỏ rập trời ấy, không khí trong phủ địa chủ Điền bắt đầu có những sự biến chuyển ngấm ngầm. Bà Hai Lan vốn là tiểu thư khuê các trên tỉnh lẻ. Tuy nhiên cô khác xa với những tiểu thư lá ngọc cành vàng. Cô hiền lành, hiểu chuyện và vô cùng an phận. Cô biết thân phận mình là vợ lẽ, nên từ lúc bước chân vào cửa phủ luôn khép nép, cung kính, gọi bà Đoan một tiếng chị cả, xưng em vô cùng lễ phép. Gặp Mai, con gái nhỏ của bà Đoan, Lan cũng hết mực yêu thương, hay dỗ dành cho bánh cho kẹo, chứ không hề có ý tranh quyền đoạt vị hay xích mích xỉa sói gì cả. Thế nhưng, cái sự hiền lành e ấp của Lan vô tình lại trở thành cái gai nhọn đâm thẳng vào mắt bà Đoan. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười mơn mởn xuân sắc của Lan, nhìn thấy ông Điền dắt tay Lan vào xưởng dệt cười nói vui vẻ, lòng bà Đoan lại trỗi dậy một ngọn lửa đố kỵ hẹp hòi thiêu đốt tâm can. Nỗi sợ hãi bị chồng bỏ rơi lấn át cả lý trí của bà Đoan. Từ một người vợ cả bao dung tháo vát, bà Đoan bắt đầu biến thành một con người khác hẳn, cay nghiệt, khắt khe và hằn học với Lan một cách vô lý. Sáng hôm ấy, Lan đang lụi cụi ngồi bên giàn phơi lụa mới dệt xong thì bà Đoan từ gian nhà chính lững thững bước ra. Nhìn thấy Lan đang lau mồ hôi trên trán, bà Đoan sầm mặt lại, cất giọng lạnh ngắt đầy vẻ thượng đẳng bề trên. Lan nè, lụa phơi giàn ngoài kia sao để nếp gấp nhăn nhiều như thế? Về làm dâu làm thiếp nhà này, chứ không phải về làm tiểu thư ngồi mát ăn bát vàng đâu. Việc trong nhà ngoài ngõ bao năm nay, một tay tôi gánh vác. Bây giờ cô về đây thì cô phải quán xuyến việc nhộn vải dệt tơ cùng với tôi. Đừng có ỷ mình là lá ngọc cành vàng trên tỉnh, rồi lười chảy thay chảy nhớt ra đấy. Lan giật mình hốt hoảng, vội vàng buông giải lụa xuống lau tay vào tà áo, cúi đầu khép nép đáp lời. Dạ, chị cả ơi, em biết lỗi rồi. Em vừa mới xuống dưới xưởng phụ mấy người gia nhân dệt xong mẻ vải trắng. Mệt quá nên em ra đây hít thở chút khí trời thôi, chứ em không có dám lười nhác đâu. Để em ra sửa lại nếp lụa ngay chị ơi. Bà Đoan bĩu môi khinh bỉ, đôi mắt lá liễu nheo lại hằn học. Mới dệt có vài xúc vải mà đã kêu mệt rũ mệt rợi ra thế này. Đúng là cái ngữ tiểu thư chân yếu tay mềm. Liệu mà làm lụng cho chăm chỉ vào, cái quy tắc nhà này xưa nay á, nghiêm ngặt lắm. Đừng có trách tôi không báo trước. Lan cắn nhẹ bờ môi mọng nước, hai mắt rơm rớm nước mắt, gật đầu vâng lời không dám cãi lại một câu. Tất cả những sự cay nghiệt hành hạ nhỏ nhặt ấy của bà Đoan đối với cô vợ hai, ông Điền đều nhìn thấy và nghe thấy hết cả. Thế nhưng ông không hề can thiệp bênh vực lấy Lan nửa lời. Đối với bản tính gia trưởng nghiêm khắc của ông Điền, ông cho rằng đó là chuyện nội bộ đàn bà trong gia đình. Ông Điền vuốt chòm râu đứng ở thềm nhà thầm nghĩ bụng. Bà Đoan gánh vác xưởng dệt bao năm nay có quy củ nề nếp rõ ràng. Bây giờ cô Lan mới về làm thiếp, để bà Đoan thay mình dạy dỗ uốn nắn em nó biết phép tắc gia phong nhà họ Điền cũng là chuyện nên làm. Đàn bà con gái phải biết công dung ngôn hạnh, lao động cực nhọc quen tay thì sau này mới quán xuyến được cơ đồ này giúp mình. Chính sự ngó lơ đồng tình ấy của ông Điền vô tình lại tiếp thêm dầu cho ngọn lửa ghen tuông độc đoán của bà Đoan cháy rực lên. Bà Đoan dồn ép công việc lên đôi vai mỏng manh của Lan, đẩy Lan vào những chuỗi ngày làm việc nặng nhọc, nhuộm vải phơi lụa đầu tắt mặt tối không ngơi tay một phút nào. Thấm thoát thời gian thoi đưa, thỏi vàng thỏi bạc trong rương phủ địa chủ Điền cứ vơi lại đầy. Cũng đã mấy tháng trời cô Lan về làm bà hai nhà này. Càng ở lâu người trong phủ càng thấy nể phục cái tính nết của cô vợ hai trên tỉnh. Ngày ngày Lan vẫn lụi cụi dưới xưởng dệt, tay năm tay mười, nhuộm vải, phơi tơ cực nhọc, đầu tắt mặt tối, theo sự dồn ép cay nghiệt của bà Đoan. Thế nhưng tuyệt nhiên Lan không hề mở miệng oán than lấy một câu. Trái lại, cái vất vả cực nhọc ấy chẳng những không làm tàn phai nhan sắc của Lan, mà dường như càng làm cho da rẻ cô thêm hồng hào, sức xuân như đóa hoa rừng gặp cơn mưa rào. Ông Điền nhìn thấy sự cam chịu, hiền lành và chịu thương chịu khó của Lan thì thương lắm. Đàn ông gia trưởng như ông, bên ngoài thét ra lửa bao nhiêu, thì đêm về lại mong muốn cái sự thọ thẻ, e ấp vỗ về của Lan bấy nhiêu. Thành thử ra số đêm ông Điền ngủ lại gian buồng mới của Lan càng ngày càng nhiều hơn, bỏ mặc bà Đoan lạnh lẽo vỏ võ bên ngọn đèn dầu ở gian buồng chính. Nhìn thấy chồng mình ngày càng si mê, quấn quýt lấy cô vợ hai trẻ măng không rời nửa bước, sự ghen tức và tự ái hẹp hòi của bà Đoan bấy giờ mới thực sự lên đến đỉnh điểm. Nỗi sợ hãi bị hắt hủi, sợ mất đi vị thế độc tôn của người vợ cả bấy lâu nay dần gặm nhấm tâm can bà Đoan mỗi đêm, khiến khuôn mặt mặn mà xinh đẹp ngày nào bỗng chốc héo mòn, hốc hác hẳn đi. Vào một buổi chiều thu hiu hắt gió heo may, có bà cả của bá hộ làng bên, vốn là chỗ bạn hàng thâm giao lâu năm với bà Đoan, ghé sang phủ uống nước chè xanh. Ngồi trên sập cụ, nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt trũng sâu thâm quầng của bà Đoan, bà bá hộ làng bên khẽ tặc lưỡi tiếc rẻ, chép miệng thở dài. Ôi trời đất ơi, có đúng là bà cả Đoan ngồi trước mặt tôi không đây? Sao dạo này bà cứ héo mòn, sơ xác như cái cành cây khô thế này hả bà? Tôi nghe phong phanh ông Điền ở mới rước cô hai ở trên tỉnh vệ, xuân sắc lắm. Hèn chi bà cứ rủ rượi như người mất hồn thế này có đúng không? Bà Đoan bặm môi, gượng gạo rót chén nước chè xanh mời bạn, giọng khàn đặc u uất. Thì tôi cũng đã có tuổi, lại không sinh được mụn con trai nối dõi tông đường cho nhà họ Mã. Ông ấy đi tìm phòng nhì phòng ba là chuyện thường tình ở đời. Tôi biết kêu ai đây chứ? Bà bá hộ làng bên ngó nghiêng ra cửa thấy không có ai, bèn xích lại gần, ghé sát tai bà Đoan thầm thì to nhỏ, đôi mắt lấp liếm bí hiểm. Nè, tôi nói thật với bà nha, đàn bà mình á, nếu giữ chồng bằng nhan sắc thôi là chưa có đủ đâu. Nhất là khi mà có mấy cái con mơn mởn 18 trăng tròn nó lởn vởn bên cạnh. Bà có biết mụ thầy Bường ở làng tôi không? Mụ ấy từ phương Nam lặn lội ra ngoài Bắc này á, lập am lập điện cũng được vài ba năm rồi đó. Mụ đó không bốc thuốc chữa bệnh thông thường đâu, mà mụ ấy có cái loại thuốc kỳ lạ lắm. Nghe đâu á, chỉ cần có cái cây thuốc đó ở trong nhà là người đàn ông bên cạnh tự khắc sẽ mê mẩn, điên dại và quấn lấy mình không rời nửa bước, có đuổi đi cũng không thèm đi. Bà xem thế nào chứ cứ để héo mòn thế này. Cái gia sản này mà vào tay đứa khác như chơi đó bà Đoan ạ. Lời rỉ tai của bà bạn như một tia hy vọng đen tối lóe lên giữa màn đêm u uất phủ bóng lấy tâm trí bà Đoan. Chẳng cần chần chừ đắn đo, lòng ghen tuông mù quáng đã lấn át toàn bộ chút lương thiện cuối cùng của người vợ cả. Ngày sáng tình sương hôm sau, sương mù còn chưa kịp tan trên những rặng tre làng Mận, bà Đoan đã dắt con lụa bước ra khỏi cửa phủ, vội vã đi bộ sang làng bên, tìm đến căn nhà lá heo hút nằm biệt lập của mụ thầy Bường. Bảo lụa đứng ngoài, bà bước chân vào bên trong. Không gian tối mịt mùng và ẩm thấp đến rợn người. Nơi đây không có lấy một khe cửa đón ánh mặt trời, chỉ có một ngọn đèn dầu hiu hắt đặt trên chiếc bàn gỗ thô mộc đã xịn màu đen nhẽm. Bà Đoan đứng khép nép giữa căn nhà lá, hai bàn tay bấu chặt lấy nhau run rẩy. Nhìn thấy mụ thầy Bường bận bộ quần áo nâu sồng đang ngồi xếp bằng, nhắm nghiền mắt trên sập gỗ sập sệ. Bà Đoan không kìm được nữa, ngồi sụp xuống nền nức nở khóc, như muốn trút hết bầu tâm sự gan ruột. Dạ thưa thầy, con xin thầy giúp con với. Con gả về cái nhà họ Điền đã mười mấy năm, vụng vén lo toan cho nhà, con không qua ngại thức khuya dậy sớm. Thế mà rốt cuộc con lại vô phúc không sinh nổi cho ông ấy một mụn con trai để nối dõi tông đường. Này ông ấy rước cô hai ở trên tỉnh vậy, trẻ đẹp mơn mởn, tối ngày quấn quýt bên nhau bỏ mặt con lạnh lẽo, héo mòn ở bên buồng chính. Con sợ lắm thầy ơi, con sợ tuổi già tàn phai, con sợ mất đi sự sủng ái của chồng, con sợ cái cơ nghiệp này sẽ rơi vào tay của kẻ khác. Con nghe danh thầy có cách níu giữ chân chồng cực kỳ linh nghiệm. Mụ thầy Bường vẫn nhắm nghiền mắt lắng nghe, không hề ngắt lời bà Đoan một câu nào. Không gian căn nhà lá bỗng chìm vào im lặng tịch mịch, chỉ có tiếng gió rít qua khe liếp và tiếng nức nở kìm nén của người đàn bà ghen tuông đến mức mù quáng. Một lúc lâu sau, mụ thầy Bường mới từ từ mở đôi mắt đục ngầu ra, trầm ngâm thở dài một tiếng. Bà cả nhà địa chủ buôn vải làng Mận, lòng đố kỵ ghen tuông của bà đã bốc lên ngùn ngụt, che lấp hết cả phúc đức trên trán rồi đấy. Nói đoạn, vụ thầy Bường lững thững đứng dậy, đi vào gian buồng tối om mịt mùng phía sau rèm vải rách rưới. Một lát sau, mụ bưng ra một chiếc chậu sành nung màu nâu đỏ, đặt lên bàn gỗ trước mặt bà Đoan. Ở chính giữa chậu nhô lên một khóm cây vô cùng quái dị. Thân cây nhắn thín màu tím sẫm như vết máu bầm lâu ngày. Là cây màu xanh sẫm, bóng loáng, nhọn hoắt và sắc lẻm như là hình mũi kiếm hướng thẳng lên trời. Ở kẽ lá nhú ra một nụ hoa đơn độc màu tím đen thẫm, lốm đốm những chấm trắng bệch. Khóm cây đứng sừng sững trong chậu sành, câm lặng nhưng tỏa ra một thứ tà khí lạnh buốt thấu đến tận xương tủy. Mụ thầy Bường chỉ tay vào khóm cây quái dị, rít qua kẽ răng giải thích. Đây gọi là mê tâm ngải, nó có thể giúp cho bà đạt được mong muốn. Bà Đoan chố mắt nhìn khóm cây ngo ngoe dưới chậu sành, lắp bắp hỏi. Mê tâm ngải là sao hả thầy? Cái cây quái dị này có thể giúp kéo chồng con quay về bên con thật sao? Mụ thầy Bường nhếch mép cười một nụ cười sằng sặc tà quái, đôi mắt đục ngầu lóe lên tia nhìn quỷ quyệt. Thật chứ sao không? Đảm bảo chỉ vài ngày, chồng của ngươi sẽ tự khắc xa lánh cái con vợ hai kia, mà bò về, quỳ lại dưới chân nhà ngươi thôi. Bà Đoan nghe đến đó thì đôi mắt sáng rực lên như người chết đuối vớ được cọc ly kỳ. Thế nhưng mụ thầy Bường đột nhiên sầm mặt lại, ghé sát khuôn mặt nhăn nheo hốc hác đầy vết sẹo của mình vào sát mặt bà Đoan. Giọng nói đột ngột trầm xuống. Nhưng ta nói cho người rõ, tà ngải không ăn nước lã, nó khát máu và tà khí. Nếu như ngươi đồng ý nuôi nó để giữ chồng á, thì ngươi bắt buộc phải trả một cái giá cực kỳ đắt đỏ. Ngươi có muốn nghe không? Bà Đoan nuốt nước bọt ực một cái run rẩy đáp. Con xin thầy cứ nói rõ đi, con chịu đựng được hết. Mụ thầy Bường chỉ tay thẳng vào khóm ngải tím sẫm, gằn giọng từng lời thấu tận xương tủy. Mỗi đêm đúng canh ba, giờ âm khí nặng nhất. Ngươi phải dùng máu từ đầu ngón tay của chính mình nhỏ xuống gốc ngải 3 giọt để nuôi dưỡng nó. Khi ngải uống máu của ngươi, nó mới nhận ngươi làm chủ và nghe lời ngươi sai bảo. Nhưng máu nuôi ngải là máu bòn rút từ sinh khí của chính ngươi ra. Càng dùng máu nuôi ngải càng lâu thì cơ thể của ngươi càng bị hút cạn kiệt bấy nhiêu. Da dẻ của ngươi sẽ héo úa đi, thần sắc sẽ tàn tạ nhanh chóng. Chưa hết đâu, ngải tà đạo phương Nam này thù rất dai và rất tàn nhẫn. Nếu một ngày mà ngươi quên không cho nó ăn máu tươi, hoặc có kẻ nào làm hỏng ngải, thì tà khí của nó sẽ quay lại cắn ngược chủ nhân. Nó sẽ khiến cho thân thể của ngươi lở loét, sinh ra dòi bọ, đục khoét da thịt từ bên trong ra bên ngoài, cho tới khi thối rữa mà chết đi, vô cùng thê thảm. Cái giá phải trả bằng mạng sống và sự thối rữa của thể xác như vậy, nhà địa chủ giàu có như ngươi có dám đánh đổi không? Bà Đoan nhìn chằm chằm vào chậu ngải tím sẫm ngò ngoe quái dị kia, mồ hôi lạnh vã ra như tắm trên trán. Sự trừng phạt thể xác rùng rợn của tà ngải khiến bà lạnh toát sống lưng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc do dự ấy, hình ảnh nụ cười hân hoan của cô Lan nép bên ông Điền lại hiện mồn một trước mắt bà Đoan. Sự ghẻ lạnh hắt hủi mấy tháng qua của người chồng bao năm đầu ấp tay gối như sát muối dồn bà vào chân tường bế tắc. Lòng đố kỵ ghen tuông mù quáng đã bẻ gãy hoàn toàn lý trí và sự lương thiện của người vợ cả làng Mận một thời. Bà Đoan nghiến răng ken két nhắm nghiền mắt lại, cất giọng quả quyết. Được, dù có phải bồn rút sinh khí, dù có phải nhỏ máu từ mỗi đêm đi chăng nữa, con cũng cam lòng chịu đựng, miễn sao có thể kéo được chồng con quay về bên con. Dẹp bỏ nụ cười của con vợ hai kia đi là con đồng ý đánh đổi hết. Thầy ơi, con xin thầy trao chậu ngải này cho con đi. Một thầy bường nhìn thấu sự ghen tuông điên dại trong mắt bà Đoan. Một cất tiếng cười sảng sặc đắc thắng vang vọng khắp căn nhà lá ẩm thấp. Khá lắm. Đúng là lòng dạ đàn bà khi đã ghen tuông thì quỷ dữ cũng phải cúi đầu nể sợ. Được thôi, nếu như ngươi đã quyết tâm như vậy thì ta sẽ trao mê tâm ngải cho ngươi. Nói rồi, bà Đoan run rẩy lấy ra 6 thỏi bạc trắng bóng lộn đặt cung kính lên bàn thờ dâng lễ cho mụ thầy. Mụ thầy bường nhận lễ, lẩm bẩm đọc một chuỗi mật chú tà đạo bằng tiếng địa phương, phương Nam u uất khó hiểu lên chậu sành. Rồi lấy một tấm vải rách trùm kín chiếc chậu sành chứa khóm ngải ngo ngoe quái dị, lại đưa cho bà Đoan ôm chặt vào ngực. Bà Đoan cúi lại tạ mụ thầy bường 3 lạy, rồi vội vã bước ra khỏi căn nhà lá ẩm thấp. 2 chủ một tớ ôm khư khư chậu ngải tà đạo giấu dưới tấm vải rách, bước đi liều xiêu để trở về nhà địa chủ Điền, mang theo mầm mống tà thuật đen tối sắp sửa tàn phá cả gia đình. Đêm hôm ấy, bà Đoan ngồi bất động trên chiếc giường, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu sắp lụi. Cả căn buồng chính rộng thanh thang, chỉ có mình bà đối diện với cái bóng của chính mình đổ dài trên vách đất. Giờ này ở gian nhà ngang, chắc hẳn ông Điền đang say nồng trong hương xuân của cô Lan. Nghĩ đến đấy, tim gan bà Đoan bỗng thắt lại, đau đớn như bị ai cào xé. Bà cúi xuống, đôi bàn tay run rẩy kéo chiếc chậu sành chứa mê tâm ngải từ sâu trong gầm giường ra giữa sàn. Tấm vải được lật mở để lộ khóm ngải quái dị trong ánh đèn dầu lờ mờ. Dường như trong bóng tối, những chiếc lá nhọn hoắt của nó càng thêm bóng loáng, đen thẫm một màu quỷ dị. Bà Đoan nhớ lại lời dặn của mụ thầy bường. Bà rút từ trong túi áo ra một cây kim khâu, hít một hơi thật sâu, nghiến chặt răng, rồi đâm mạnh mũi kim vào đầu ngón tay trỏ. Bà khẽ thốt lên một tiếng, một giọt máu đỏ tươi nóng hổi trào ra. Bà run rẩy đưa ngón tay lên phía trên nụ hoa màu tím đen của khóm ngải. Tách, giọt máu đầu tiên rơi xuống, ngay khi chạm vào lớp đất đen nhảy nhụa dưới gốc cây. Một cảnh tượng rùng rợn diễn ra khiến bà Đoan chết lặng. Lớp đất như có linh tính, nó sủi bọt lên lèo xèo, nuốt chửng lấy giọt máu tươi chỉ trong chớp mắt. Khóm ngải bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, những chiếc lá sắc lẹm cọ vào nhau. Thêm hai giọt máu nữa rơi xuống. Lần này nụ hoa tím đen chợt rùng mình, từ từ hé mở cánh hoa. Bà Đoan bàng hoàng nhìn thấy sắc tím trên thân cây bỗng chốc rực lên một màu đỏ bầm ma quái. Một mùi hương hăng hắc, nồng nặc mùi máu quyện với cả mùi nhang tàn bắt đầu lan tỏa khắp gian buồng, đặc quánh đến mức khó thở. Bà Đoan nhắm nghiền mắt, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm đọc tên ông Điền cùng lời nguyện cầu đen tối. Con dâng máu tươi nuôi ngài, xin ngài hãy dẫn lối đưa hồn vách chồng con quay trở về đây. Xin ngài hãy khiến cho ông ấy xa lánh cái con vợ hai kia, cho ông ấy chỉ nhìn thấy một mình con, chỉ yêu một mình con mà thôi. Tiếng lẩm bẩm của bà Đoan tan vào bóng tối, quyện cùng mùi hương quỷ dị của mê tâm ngải đang hừng hực sức sống sau khi được uống máu người. Sáng hôm sau, ông Điền đã bước ra từ gian buồng của cô Lan. Như thường lệ, Lan khép nép đi sau, dâng khay nước rửa mặt cho chồng. Nhưng lạ thay, hôm nay ông Điền không nhìn vợ hai lấy một cái, cũng không có vẻ sủng ái dịu dàng như mọi khi. Khi đi ngang qua hiên nhà chính, ông Điền chợt dừng bước lại. Bà Đoan lúc này đang đứng tựa cửa, khuôn mặt tuy có phần xanh xao vì mất ngủ, nhưng đôi mắt lại rực lên một cái nhìn kỳ lạ. Ông Điền đứng sững lại, đôi mắt vốn nghiêm nghị sắc sảo hàng ngày bỗng trở nên khác lạ vô cùng. Nó không còn cái vẻ uy quyền của một bậc địa chủ gia trưởng, mà thay vào đó là một ánh nhìn thơ thẩn ngơ ngẩn như người vừa ngủ dậy mà chưa tỉnh hẳn. Ông cứ đứng đó nhìn đăm đăm vào bà Đoan, như thể đang cố nhớ ra một điều gì đó xa xăm. Lan đứng bên cạnh thấy chồng có biểu hiện lạ lùng, bèn lên tiếng hỏi nhỏ. Dạ, ông sao thế ạ? Hay là trong người không được khỏe? Để em xuống dưới bếp, em nấu cho ông bát canh giải cảm nha. Ông Điền không đáp lời Lan, thậm chí không hề quay đầu lại. Ông chỉ khẽ lắc đầu một cái, đôi mắt vẫn không rời khỏi bà Đoan. Miệng lẩm bẩm một câu vô nghĩa, rồi lững thững bước vào xưởng dệt. Dáng đi liêu xiêu, chậm chạp, khác hẳn với phong thái dứt khoát thường ngày. Kể từ hôm đó, sự tàn phá của mê tâm ngải bắt đầu diễn ra một cách thầm lặng nhưng tàn nhẫn. Từng ngày một, thần trí ông Điền cứ mòn mỏi dần. Ban ngày ngồi trên sập khổ, ông thường xuyên nhìn vào khoảng không vô định. Ông ít nói hẳn đi, ánh mắt lúc nào cũng thơ thẩn bần thần. Và rồi đúng một tuần sau cái đêm máu đầu tiên rơi xuống, một sự kiện khiến cả phủ địa chủ Điền kinh ngạc. Tối hôm ấy, thay vì rẽ vào gian nhà ngang của cô Lan như thói quen mấy tháng qua, ông Điền lại lững thững bước thẳng vào gian buồng chính của bà Đoan. Ông không nói không rằng, cứ thế ngồi bệt xuống giường gỗ, đôi mắt lờ đờ nhìn bà Đoan, rồi khẽ cất giọng khàn đặc ngây ngô. Đã lâu tôi không ngủ ở đây rồi bà nhỉ? Bà Đoan ngồi bên cạnh khẽ nở một nụ cười thỏa mãn nhưng cũng đầy vẻ ma mị. Bà biết lời nguyền của mê tâm ngải đã bắt đầu phát tác. Từ hôm đó, ông Điền dần dần ít sang gian buồng của cô Lan, rồi hầu như không sang nữa. Ban đầu chỉ là một hai đêm, rồi ba bốn đêm liên tiếp. Sau đó thì mặc nhiên ở hẳn bên buồng bà Đoan. Như thể chuyện đó vốn dĩ phải như vậy từ trước. Lan vẫn dọn giường, vẫn thắp đèn, vẫn chờ. Nhưng đèn tàn mà người không về. Hết đêm này qua đêm khác, gian buồng mới cưới chưa kịp ấm đã lạnh ngắt như chưa từng có hơi người. Trong bữa cơm, Lan khép nép gắp thức ăn giọng nhỏ nhẹ. Dạ, ông dùng thêm chút canh đi ạ. Hôm nay em ninh xương từ sáng. Ông Điền không nhìn Lan, chỉ gật đầu qua loa, rồi quay sang bà Đoan hỏi. Bà xem mai cho người kiểm tra lại mẻ vải nhuộm hôm qua đi nhé. Tôi thấy màu chưa đều đâu đấy. Bà Đoan chậm rãi gắp miếng cá, giọng điềm đạm đáp. Tôi đã bảo bà hai xuống xưởng coi việc rồi, nhưng mà còn vụng lắm, làm chưa tới nơi tới chốn. Để tôi chỉnh lại dần cho quen tay. Lan khựng lại một nhịp, khẽ cúi đầu. Dạ, em sẽ cố gắng hơn. Ông Điền chỉ ừ một tiếng không nói gì thêm, ánh mắt thoáng qua Lan rồi lại dừng lại ở bà Đoan. Như thể mọi lời nói trong nhà này bây giờ đều phải đi qua bà. Thế nhưng giữa cái không khí ngột ngạt ấy, một tin sét đánh nổ ra khiến cả phủ xôn xao. Đó chính là bà Hai Lan đã có thai. Sáng hôm ấy, Lan mặt mày xanh xao nhưng đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Cô khép nép bước vào gian nhà chính, run rẩy thưa với bà Đoan khi bà đang ngồi sâu chuỗi tràng hạt. Chị cả ơi, em có chuyện muốn thưa với chị. Mấy hôm nay trong người em cứ thấy khát khát, ăn cái gì cũng nôn hết. Sáng nay em có nhờ thầy Lan ở làng bên sang đây bắt mạch. Thầy bảo em có tin vui được 2 tháng rồi chị. Bà Đoan đang lần chuỗi hạt, nghe đến đó thì bàn tay bỗng khựng lại. Chuỗi hạt gỗ chạm vào nhau phát ra tiếng lách cách khô khốc trong không gian tĩnh mịch. Bà ngước mắt lên, đôi mắt vốn đã trũng sâu vì mất máu nuôi ngại, nay lại rực lên một tia nhìn độc địa. Bà không chúc mừng, cũng chẳng mỉm cười. Bà nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lì của Lan, trong lòng như có hàng ngàn con rắn độc đang bò trườn. Bà thầm nghĩ. Có thai, tại sao lại là lúc này chứ? Nếu nó sinh ra con trai, nếu cái dòng máu của đứa con gái này chảy trong huyết quản của người thừa kế nhà họ Mã, thì mình còn là cái gì? Chẳng lẽ bao nhiêu năm vùng vén, ngay cả việc bán linh hồn cho tà ngái cũng không giữ nổi cái gia sản này sao chứ? Bà Đoan nghiến răng, giọng rít qua kẽ răng. Có thai thì sao? Có thai thì không phải làm sao? Nhà này không nuôi cái loại đàn bà chỉ biết nằm một chỗ để chờ đẻ, hiểu chưa? Lan bàng hoàng, hai tay run rẩy ôm lấy bụng, lý nhí. Chị ơi, em không dám. Em chỉ muốn báo tin để chị mừng cho nhà ta, cho ông nhà. Bà Đoan đứng bật dậy cười nhạt. Mừng? Ông nhà đang mệt, không cần cô làm phiền tới. Từ đây, việc ở xưởng dệt cô phải quán xuyến cho tươm tất. Đừng có lấy cái cớ thai nghén ra mà lười cháy thầy. Đi ra giàn phơi lụa kia kìa mà dọn dẹp. Mẻ lụa ngày hôm nay mà hỏng thì đừng có trách tôi độc ác đấy. Mặc cho Lan bụng mang dạ chữa, bà Đoan càng trở nên cay nghiệt gấp bội. Bà bắt Lan phải dậy từ tờ mờ sáng để ra xưởng nhuộm. Những chậu nước phẩm nhuộm nặng trịch, những xào lụa cao quá đầu người, Lan đều phải tự tay bưng bê, phơi phóng. Đến giữa trưa nắng gắt, Lan mồ hôi nhễ nhại, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run rẩy vì đói và mệt. Còn lụa đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy mà không cầm được nước mắt. Nó là đứa hầu thân tín nhất, chứng kiến bà Đoan từ một người vợ đảm đang biến thành một con quỷ dữ hung tợn. Lòng nó vừa sợ vừa xót cho bà Hai. Thấy Lan quỳ xuống bên cạnh đống vải, còn lụa đánh bạo chạy vào gian nhà chính, quỳ sụp xuống chân bà Đoan. Bà ơi, con xin bà Hai đang mang thai, người lại đang yếu thế kia. Bà để cô ấy làm việc nặng nhọc như thế, lỡ có bề gì tội nghiệp lắm bà. Hay là bà để con ra con làm giúp cho cô ấy một tay. Cô khỏe chân khỏe tay lắm, con làm vèo cái là xong ngay thôi à. Chặt. Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt con lụa khiến nó ngã nhào xuống sàn đất. Bà Đoan đứng sừng sững, rít lên. Mày là con hầu của tao, hay mày là con chó của nó? Mày dám trèo lên đầu lên cổ tao xin xỏ cho nó sao? Cái loại phản chủ, tao nuôi mày để mày dạy khôn tao sao? Con lụa ôm lấy khuôn mặt sưng húp khóc không thành tiếng. Dạ, con không có dám, con chỉ sợ ảnh hưởng tới giọt máu của ông. Bà Đoan cười sằng sặc, nụ cười khiến người ta lạnh tóc gáy. Giọt máu của ông thì đã sao? Không tới lượt mày phải dạy tao, mày hiểu chưa? Đúng lúc đó ông Điền lững thững bước từ gian buồng trong ra. Thấy ồn ào, ông đứng lại ánh mắt vẫn thờ thẫn, lờ đờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Lan nhìn thấy chồng như nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng. Thế nhưng ông Điền chỉ nhìn Lan như nhìn một người dưng nước lã. Dưới tác dụng của mê tâm ngải, trong tâm trí ông lúc này chỉ có một mệnh lệnh duy nhất là nghe lời bà Đoan. Ông quay sang nhìn bà Đoan, giọng trầm đục vô hồn. Bà nó có chuyện gì mà măng mỏ gia nhân thế? Bà Đoan bước lại gần, vuốt ve cánh tay ông Điền. Chả có gì đâu ông. Còn Lạc nó ỷ có thai nên nó lười nhác. Tôi đang dạy bảo nó tí thôi. Ông vào trong nghỉ đi. Lát nữa tôi bảo con lụa nó sắc thuốc bổ cho ông uống. Ông Điền gật đầu. Ừ, bà cứ liệu mà dạy bảo. Tôi thấy hơi nhức đầu. Vào nằm tí đây. Nói rồi ông lững thững quay vào, không thèm liếc nhìn Lan lấy một cái. Lan nhìn theo bóng lưng của chồng mà rụng rời chân tay. Nước mắt lã chã rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cô hiểu rằng trong cái phủ địa chủ uy nghi này, cô giờ đây chẳng khác nào một con cá nằm trên thớt. Mà người cầm dao lại là người đàn bà đang bị con quỷ ghen tuông và tà thuật kia nuốt chửng linh hồn. Thấm thoát, cái bụng của Lan đã lùm lùm sau lớp áo cánh mỏng. Đi đứng bắt đầu nặng nề hơn. Một buổi chiều nắng hanh vàng, bà Đoan ngồi trên sập cổ, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ cứ dán chặt vào từng bước đi của Lan dưới sân. Bà khẽ nhấp ngụm nước chè đắng chát, giọng lạnh băng gọi vọng ra. Lụa, sang mời thầy Lan Nhâm làng bên qua đây cho tao. Bảo ông ấy mang theo túi thuốc, sang bắt mạch, xem cái thai của bà hai nhà này là lông hay phượng. Để tao còn liệu đường mà sắm lễ, để tạ ơn tổ tiên. Chưa đầy tuần trà, ông Lang Nhâm, một người nổi tiếng với tài bắt mạch định thai của làng bên đã có mặt. Không khí trong gian buồng chính im phăng phắc, chỉ có tiếng gió xào xạc ngoài bụi chuối. Lan ngồi khép nép trên chiếc ghế đôn gỗ, cánh tay trắng ngần luôn rẩy đặt lên chiếc gối nhỏ trên bàn. Ông Lang Nhâm nheo đôi mắt kèm nhèm, chậm rãi đặt ba đầu ngón tay lên cổ tay Lan. Gian phòng tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch của cô gái trẻ. Một lúc lâu sau, ông Lang đổi sang tay trái, chân mày ông khẽ nhíu lại rồi lại giãn ra, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn hân hoan. Ông vuốt chòm râu bạc, quay sang bà Đoan, giọng rộn ràng. Chúc mừng bà cá, chúc mừng nhà địa chủ Điền. Tôi làm nghề bắt mạch mấy mươi năm nay, hiếm thấy cái mạch tượng nào lại cương mãnh rõ ràng như thế này. Mạch tả nhảy như rồng bay phượng múa, đây đích thị là một mụn quý tử mười mươi rồi. Quả là phúc đức tổ tiên nhà ông Điền để lại. Phen này thì ông bà chủ thỏa lòng mong ước bấy lâu nay nhé. Chiếc chén trên tay bà Đoan suýt nữa thì rơi xuống sàn. Bà Đoan sững sờ, khuôn mặt hốc hác bỗng trở nên trắng bệch, rồi lại tím tái đi vì uất hận. Hai chữ quý tử như sét đánh ngang tai, thiêu cháy chút lương chi cuối cùng còn sót lại trong tâm can người đàn bà. Bà Đoan run giọng hỏi lại, đôi mắt nhèo lại đầy vẻ ám ảnh. Thầy phán chắc chứ? Ông Lang Nhâm tươi cười đáp. Bà cứ yên tâm, tay nghề của lão lang này mà sai thì tôi xin bẻ đôi cái biển hiệu đi. Một thằng cu khôi ngô tuấn tú đang thành hình trong bụng bà hai đấy. Lan nghe xong, nước mắt hạnh phúc trào ra. Cô khẽ xoa lấy bụng mình, trong lòng ngập tràn hy vọng rằng đứa trẻ này sẽ là sợi dây kéo ông Điền quay về. Nhưng cô không hề hay biết, cái nhìn của bà Đoan lúc này không phải là sự mừng rỡ, mà là sát khí lạnh đến thấu xương. Vài ngày sau, bà Đoan đã lặng lẽ gọi gia nhân chuẩn bị xe lên tỉnh. Đến nơi bà không ghé chợ, cũng không vào nhà người quen, mà đi thẳng vào một con ngõ hẹp tối om, nơi có một tiệm thuốc bắc cũ kỹ, biển gỗ đã bạc màu treo lủng lẳng trước cửa. Bên trong mùi thuốc bắc, mùi rễ cây khô và mùi gì đó ngai ngái khó tả quyện lại với nhau, khiến người ta vừa bước vào đã thấy nặng đầu. Một lão thầy lang ngồi phía sau quầy, mắt híp lại khi thấy khách lạ bước vào. Ánh nhìn vừa dò xét, vừa lạnh lùng. Bà Đoan bước đến gần, không vòng vo, giọng hạ thấp, nhưng rõ ràng từng chữ như đã cân nhắc từ rất lâu. Tôi đến đây không phải để mua mấy thứ thuốc bổ thông thường đâu. Tôi cần một thứ thuốc có thể làm cho một người đàn bà đang mang thai phải bỏ cái thai trong bụng đi, mà phải thật sạch sẽ, không để lại hậu họa gì về sau. Ông hiểu ý của tôi chứ? Lão thầy lang không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ chống tay lên bàn, nhìn bà một lượt từ đầu đến chân rồi chậm rãi hỏi lại. Thai được mấy tháng rồi, và bà muốn bỏ theo cách nào, êm ả hay là dứt khoát? Bởi mỗi cách đều có cái giá và hậu quả riêng của nó. Bà phải nói rõ thì tôi mới kê thuốc cho đúng được. Bà Đoan không chần chừ, ánh mắt lạnh ngắt. Hơn 6 tháng, mà tôi không cần êm ả, tôi cần dứt khoát, càng nhanh càng tốt. Không được để nó giữ lại cái thai ấy thêm một ngày nào hết. Lão thầy lang gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, giọng trầm xuống. Thuốc phá thai ở giai đoạn này không phải chuyện đùa. Uống vào sẽ đau đớn, có thể băng huyết, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Bà đang nghĩ kỹ chưa? Hay chỉ là nhất thời nóng giận mà tìm đến đây? Bà Đoan nhìn thẳng vào mắt lão không né tránh, từng chữ bật ra nhưng nghiến qua kẽ răng. Chuyện của tôi không cần ông phải hỏi lại. Tôi đã quyết thì tôi sẽ không đổi. Cái tôi cần không chỉ là bỏ cái thai, mà còn là cắt đứt hoàn toàn cái đường sinh nở của nó. Từ đây về sau, nó không được phép mang thai thêm một lần nào nữa. Ông làm được thì tôi trả tiền, không làm được thì tôi đi chỗ khác. Không khí trong tiệm thuốc chợt trùng xuống. Lão thầy lang nheo mắt nhìn bà, như đang cân nhắc xem trước mặt mình là một người đàn bà điên hay một kẻ thực sự đủ lạnh lùng để làm đến cùng. Một lúc sau lão mới khẽ cười. Người như bà tôi gặp không ít, nhưng ác đến mức muốn tuyệt đường con cái của người khác như thế này thì cũng hiếm. Thôi được, đã tìm đến đây thì tôi cũng không hỏi thêm nữa. Tôi sẽ kê cho bà một thang thuốc đủ mạnh để cái thai không giữ được, đồng thời dùng thêm vài vị độc hơn. Uống xong không chỉ mất con mà còn tổn hại tận gốc. Sau này con muốn cũng không thể mang thai lại được nữa. Nhưng tôi nói trước, hậu quả thế nào thì người uống chịu. Bà không được quay lại đây làm ầm lên. Bà Đoan nghe xong không hề dao động, chỉ khẽ gật đầu. Tôi không phải cái loại người làm việc rồi quay lại trách móc người khác. Ông cứ làm đúng như tôi nói, còn lại tôi tự chịu hết. Lão thầy lang đứng dậy quay vào trong. Một lúc sau mang ra một gói thuốc được bọc kỹ bằng giấy dầu, đặt xuống bàn, giọng đều đều. Trong này có đủ thứ bà cần, sắc lên cho uống 3 lần là xong việc. Nếu muốn chắc ăn, thì cho uống liền 2 thang, đảm bảo không còn gì sót lại. Còn chuyện sau này thì bà cứ yên tâm, cái cơ thể ấy coi như bỏ. Bà Đoan không hỏi thêm một câu nào, thò tay vào trong áo, lấy ra mấy thỏi bạc đặt xuống bàn. Tiếng kim loại va vào nhau khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch, rồi đẩy về phía lão. Như đây đủ chưa? Hay còn thiếu bao nhiêu thì ông cứ nói. Tôi không có thói quen mặc cả mấy chuyện như thế này đâu. Lão thầy lang liếc qua đống bạc khẽ gật đầu. Thừa rồi, bà mang thuốc về đi. Nhớ là thuốc này không phải ai cũng chịu được. Nếu lỡ có chuyện gì lớn thì cũng đừng quay lại tìm tôi. Bởi ngay từ đầu tôi đã nói rõ rồi. Bà Đoan cầm lấy gói thuốc, nhét sâu vào trong áo, ánh mắt không đổi, giọng lạnh tanh. Ông cứ yên tâm đi, việc của tôi thì tôi tự lo. Chỉ cần thuốc của ông làm đúng tác dụng là được rồi. Nói xong bà quay lưng bước ra khỏi tiệm, không ngoái lại một lần nào. Còn ngõ hẹp vẫn tối om như nuốt chửng bóng dáng bà. Còn gói thuốc giấu trong ngực lúc này như một mầm họa đang âm thầm lớn dần, chờ đến lúc bùng lên, nuốt chửng tất cả. Chiều hôm ấy, sau khi mọi việc trong phủ vừa tạm lắng, bà Đoan không giao lại cho ai mà tự mình bước thẳng xuống gian bếp sau, nơi quanh năm chỉ có khói than ám đen vách. Con lùa đi theo phía sau, vừa đi vừa nhìn bóng lưng bà mà trong lòng thấp thỏm không yên. Bởi từ trước đến nay bà Đoan có bao giờ tự tay đụng đến mấy việc lặt vặt như sắc thuốc nấu nước đâu. Vậy mà hôm nay lại đích thân ngồi xuống bên bếp nhóm lửa đặt ấm. Từng động tác chậm rãi mà cứng nhắc như thể đã tính toán sẵn từ trước. Bà Đoan mở gói thuốc ra, đổ hết vào ấm đất. Nước vừa sôi thì bà hạ nhỏ lửa, mắt không rời khỏi miệng ấm đang sủi lăn tăn. Giọng trầm xuống, như nói với chính mình, nhưng đủ để con lụa nghe thấy. Thuốc bổ cho người mang thai thì phải sắc cho kỹ thế này mới ngấm chứ. Không cẩn thận là hỏng hết công. Cái gì cũng phải tới nơi tới chốn, không được nửa vời. Con lụa đứng phía sau, hai tay đan vào nhau, cổ họng nghẹn lại không dám lên tiếng. Chỉ thấy mùi thuốc bốc lên mỗi lúc một nồng, ngai ngái, tanh tưởi đến khó chịu. Không giống bất kỳ thứ thuốc an thai nào mà nó từng thấy trước đây. Nó định mở miệng nói gì đó, nhưng vừa nhìn sang khuôn mặt lạnh tanh của bà Đoan đang hắt lên trong ánh lửa, nó lại nuốt ngược lời vào trong. Ấm thuốc được sắc cạn còn một bát đặc quánh, nước chuyển sang màu nâu đen đục ngầu. Bà Đoan tự tay rót ra bát, đưa lên mũi người qua một lần, rồi mới đặt xuống, quay sang con lụa. Mang lên cho bà hai uống ngay khi còn nóng đi. Bảo là thuốc bổ ta sắc cho, uống cho hết, không được bỏ dở nhớ chưa? Con lụa run run đón lấy bát thuốc, khẽ xạ một tiếng rồi quay lưng đi. Lan lúc ấy đang ngồi dựa lưng vào thành giường, tay xoa nhẹ lên cái bụng đã lớn. Khuôn mặt tuy mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hiếm hoi. Thấy con lụa bưng thuốc vào, cô hơi ngạc nhiên, giọng nhỏ nhẹ. Lụa đó hả? Em mang cái gì lên cho chị thế? Con lụa đặt bát thuốc xuống bàn, tránh ánh mắt Lan, giọng lý nhí. Dạ, bà cả sai em sắc thuốc bổ cho bà. Bà bảo uống cho khỏe người. Bà dặn là phải uống hết khi còn nóng. Lan khựng lại một nhịp, đôi mắt thoáng lên một tia ngỡ ngàng, rồi dịu xuống. Cô đưa tay bưng bát thuốc, hơi ấm lan vào lòng bàn tay. Khẽ mỉm cười, giọng nhẹ hẳn đi. Chị cả, chị ấy cũng nghĩ cho chị rồi sao? Chắc chị mang thai cho nên chị ấy mới bớt khắc khe đi. Mà cũng phải thôi, đứa bé này dù sao cũng là con của ông nhà mà. Nói đến đây, mắt Lan ươn ướt, cô cúi đầu, không nghi ngờ gì. Đưa bát thuốc lên môi, nhấp một ngụm rồi cố nén vị đắng chát đến tê đầu lưỡi mà uống cạn từng chút một. Ba bát thuốc đúng như lời dặn, Lan đều uống hết. Đêm đó, Lan nằm trên giường, ban đầu chỉ thấy trong bụng âm ỉ khó chịu, như có cái gì đó đang cào cấu từ bên trong. Cô trở mình ôm lấy bụng, khẽ gọi. Lụa, Lụa ơi, chị thấy trong người đau quá. Cơn đau ban đầu chỉ như kim châm, nhưng chẳng mấy chốc đã dâng lên dữ dội, quặn thắt từng cơn, như có bàn tay vô hình đang bóp nát ruột gan. Lan cong người lại, móng tay cào vào chiếu, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả lưng áo. Giọng lạc đi vì đau đớn. Đau, đau quá, Lụa ơi. Con lụa hoảng hốt đẩy cửa lao đến, vừa đỡ Lan dậy thì chợt thấy bên dưới lớp váy của cô bắt đầu thấm đỏ. Một vệt máu loang ra rồi nhanh chóng đậm dần, đặc quánh. Nó chết lặng trong giây lát rồi hét lên. Trời ơi bà cả ơi, ông ơi, cứu bà hai với, mau, máu nhiều quá bà ơi. Bà Đoan từ gian buồng chính bước sang, khoác vội chiếc áo lụa, mặt không biến sắc. Nhưng khi vừa bước qua bậu cửa, bà liền thay đổi thái độ ngay lập tức. Lan lúc này không còn ra hình người, cô đền đỉ những tiếng đứt quãng, mồ hôi vã ra như tắm, môi tím tái lại vì đau đớn tột độ. Cứu, cứu em với chị ơi, em đau quá, bụng em đau quá. Máu không còn là những vệt thấm nữa, mà đã chảy thành dòng, ướt đẫm cả chiếu, nhỏ tong tong xuống nền đất lạnh. Cơ thể Lan đun lên từng hồi, rồi bất chợt gồng cứng lại. Một cơn rặn dữ dội dâng lên, cô hét lên một tiếng xé lòng, toàn thân như bị kéo toạc ra làm đôi. Đó là một cái thai đã thành hình người rõ rệt, nhưng trông kinh tởm vô cùng. Đứa trẻ không hề có sự sống, toàn thân nó tím đen lại do tác dụng của thuốc độc. Lớp da nhăn nheo, mỏng dính, bao bọc lấy những khúc xương yếu ớt. Kinh khủng nhất là đôi mắt của cái thai chưa kịp mở, nhưng dường như vẫn trợn ngược lên dưới lớp màng đục. Cái miệng nhỏ xíu há hốc như đang uất hận đòi mạng. Máu và chất nhầy bám đầy trên cơ thể bé nhỏ ấy, bốc lên một mùi tanh nồng sặc sụa khắp gian phòng. Lan nhìn thấy cảnh ấy, đôi mắt trợn trừng, hơi thở đứt quãng, rồi gào lên một tiếng đầy tuyệt vọng. Con tôi đâu rồi? Cô vươn tay định với lấy cái thai, nhưng vừa chạm đến đã co giật dữ dội, toàn thân mềm nhũn ra, ngất lìm trên vũng máu của chính mình. Bà Đoan nhìn thấy cảnh tượng ấy trong lòng đắc thắng vô cùng, nhưng miệng lại bắt đầu gào thét, nước mắt ngắn dài tuôn ra như thật. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ Lan ơi, sao lại thế này? Bà nhào đến bên giường ôm lấy Lan rồi quay sang con lụa quát lên đầy hoảng loạn. Đứng đó làm cái gì nữa? Mau đi gọi ông, gọi thầy Lan tới đây ngay đi. Nhanh lên, không là nó chết mất bây giờ. Bà quỳ sụp xuống cạnh Lan, tay đấm ngực thùm thụp, diễn một vở kịch bi thương đến mức gia nhân trong phủ chạy đến, ai nấy đều mủi lòng. Nghĩ rằng bà cả thương xót cho giọt máu của chồng đến phát điên. Giữa cái không gian đặc quánh mùi máu tanh nồng và tiếng gào khóc giả tạo của bà Đoan, bước chân nặng nề của ông Điền mới chậm rãi vang lên ngoài hiên. Ông bước vào, đôi mắt lờ đờ dưới ánh đèn dầu héo hắt, gương mặt vẫn cái vẻ thơ thẩn ngây dại như người mất hồn. Bà Đoan thấy bóng chồng liền nhào đến ôm chặt lấy chân ông, nước mắt giàn giụa. Ông ơi, ông nhìn xem đi, con mình kìa, quý tử của ông á, sao ông trời lại bất công với nhà mình như thế này chứ? Tôi đã đích thân sắc thuốc bổ cho em nó, canh chừng từng tí một, vậy mà hay là tại con Lan nó ăn ở không ra gì cho nên nó mới tuột mất giọt máu của ông thế này hả ông ơi? Ông Điền đứng sững lại, ánh mắt chạm vào cái thai 6 tháng tuổi tím tái, há hốc miệng nằm trên vũng máu đen đặc. Bình thường, với một người gia trưởng khao khát con trai như ông, lẽ ra ông đã phải gào lên điên dại hoặc đập phá tan tành. Nhưng không, dưới tác động gặm nhấm của mê tâm ngại suốt mấy tháng trời, trái tim ông giờ đây lạnh ngắt như tro tàn. Ông chỉ nhìn cái xác đứa trẻ một giây rồi quay đi, giọng trầm đục. Mất rồi thì thôi, âu cũng là cái số. Không có duyên thì không cưỡng cầu được. Bà nó nín đi, khóc lóc nhiều lại đau đầu ra đấy. Bà Đoan vợ vịt sụt xịt, ngước lên nhìn chồng. Nhưng mà đây là con trai, là người nối dõi của nhà họ Điền cơ mà ông. Ông không thương xót nó sao? Tôi nhìn mà tôi đứt từng đoạn ruột. Ông Điền khẽ xua tay, gương mặt không một chút biến chuyển cảm xúc. Thương xót thì nó có sống lại được đâu. Bà nó lo liệu cho chu đáo, bảo gia nhân đem cái hình hài này ra sau gò tre mà chôn cất cho khuất mắt. Đừng có để trong phủ lâu, ám khí nặng nề, tôi mệt lắm. Tôi về phòng nằm nghỉ đây. Nói đoạn ông lững thững quay lưng bước đi, bóng đổ dài trên vách tường vôi vữa, liêu xiêu và lạnh lẽo đến rợn người. Lan nằm đó dù đang ngất lịm nhưng nước mắt vẫn chảy ra từ hai hốc mắt sâu hoắm. Sự lạnh lùng của người chồng còn đáng sợ hơn cả độc dược trong bát thuốc của bà cả. Những ngày sau đó, Lan không còn là Lan của trước kia nữa. Cô không khóc lóc ầm ĩ, cũng không gào thét, mà trở nên lặng lẽ một cách đáng sợ. Ánh mắt lúc nào cũng đờ đẫn vô hồn. Có hôm con lụa mang cơm vào, thấy Lan ngồi co ro ở góc giường, hai tay ôm chặt một bó rơm được bó lại vụng về thành hình một đứa trẻ. Miệng khẽ khẽ ru, giọng ngắt quãng. Ngoan, ngoan nào, con đừng có khóc. Mẹ đây rồi mà. Con lùa đứng chết chân ở cửa, nước mắt cứ thế trào ra. Nó bước lại gần khẽ gọi, giọng nghẹn lại. Bà hai ơi, bà tỉnh lại đi, cái đó không phải con bà đâu. Lan giật mình ôm chặt bó rơm hơn, ánh mắt đột ngột trở nên hoảng loạn. Cô lắc đầu lia lịa, giọng cao vút lên như một đứa trẻ bị giật mất món đồ quý giá. Không, không, con tôi đây mà, con tôi đây. Cô vừa nói vừa đưa tay vuốt ve bó rơm, miệng vẫn lẩm bẩm ru, hoàn toàn không còn nhận thức được xung quanh. Cơm mang đến thì cô bốc ăn bằng tay, rơi vãi khắp nơi. Có lúc lại nhét vào miệng bó rơm như thể đang đút cho đứa trẻ. Người trong phủ nhìn thấy ai cũng rùng mình, không dám lại gần quá lâu. Bà Đoan đứng ngoài nhìn vào, khuôn mặt lạnh đi từng ngày. Sự bực tức dồn nén đến mức ánh mắt trở nên đầy sự căm phẫn. Một buổi trưa khi thấy Lan ngồi giữa sân tóc tai rũ rượi, ôm bó rơm mà cười khúc khích, rồi lại đột ngột khóc nấc lên, bà Đoan không kìm được nữa, quay sang con lụa, giọng đít qua kẽ răng. Cái thứ điên dại này giữ lại trong nhà, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Tao nhìn mà phát khiếp, chẳng khác gì cái con quỷ sống. Nhưng mà đuổi thẳng ra ngoài thì người ta lại bảo cái nhà này bạc nghĩa. Thôi thì nhốt nó xuống cái nhà kho phía sau vườn á, cho quất mắt tao đi cho xong. Con lụa giật mình, vội vàng quỳ xuống giọng van nài. Bà ơi, bà hai ra nông nổi này rồi, bà còn nhốt xuống đó nữa thì tội cho. Bà Đoan quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao cắt ngang lời nó, giọng lạnh tanh, không một chút do dự. Tội cho nó. Mày nói tiếp tao nghe xem. Hay là mày cũng muốn xuống đó ở cùng với nó? Để tao cho đi luôn một thể. Cái loại đàn bà vô phúc, không giữ nổi con mình, còn làm loạn cái nhà này lên. Còn lụa cứng họng, chỉ biết cúi gằm mặt, nước mắt rơi lã chã mà không dám nói thêm lời nào. Ngay chiều hôm ấy, mấy người gia nhân được lệnh khiêng Lan xuống căn nhà kho ẩm thấp ở góc vườn sau, nơi trước kia chỉ dùng để chứa đồ mục nát. Lan bị lôi đi mà vẫn ôm chặt bó rơm trong tay, miệng không ngừng lẩm bẩm ru con. Tiếng ru nhỏ dần khi cánh cửa gỗ mục khép lại, then cài đánh cạch một tiếng khô khốc. Từ đó, mỗi ngày chỉ có con lụa mang cơm xuống, đặt qua khe cửa, gọi khẽ. Bà ơi, bà ăn chút đi, chứ cứ thế này bà chết mất. Bên trong lúc thì im lặng như tờ, lúc lại vang lên tiếng ru khe khẽ. Lúc này là tiếng cười khúc khích lẫn trong tiếng nấc nghẹn. Như thể có hai con người đang cùng tồn tại trong một thân xác. Những ngày sau đó, căn nhà kho mục nát ở góc vườn sâu gần như tách biệt hẳn khỏi mọi sinh hoạt trong phủ. Chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những tấm ván cong vênh và mùi ẩm mốc bám riết vào từng góc tối. Mỗi ngày, con lụa đều lặng lẽ mang cơm xuống. Khi thì bát cháo loãng, khi thì chút cơm nguội chan canh. Đặt qua khe cửa, rồi đứng đó chờ. Lòng nặng trĩu. Nó không còn sợ như trước nữa, mà thay vào đó là một nỗi xót xa cứ lớn dần theo từng lần nhìn thấy Lan co ro trong góc. Tóc tai rối bù, hai mắt dại đi. Ôm chặt cái hình nhân bằng rơm như ôm lấy chính sinh mệnh của mình. Có những hôm Lan không chịu ăn, chỉ ôm khư khư cái bó rơm, miệng lẩm bẩm ru con đến khản cả giọng. Lụa phải ngồi xuống nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của cô ra, vừa khóc vừa dỗ dành, giọng nghẹn lại. Bà ơi, bà cứ thế này thì bà kiệt sức mất. Con của bà, nếu có nhìn thấy cũng không có muốn bà thành ra thế này đâu. Lan khi ấy chỉ ngước lên nhìn nó, ánh mắt ngơ ngẩn rồi lại cúi xuống ôm chặt bó rơm hơn, như thể sợ có ai cướp mất. Mỗi lần như vậy, tim lụa như bị ai bóp nghẹt. Nó quay đi lau nước mắt, rồi lặng lẽ ngồi lại một lúc lâu, chỉ để chắc rằng Lan vẫn còn thở, vẫn còn sống. Cứ như thế ngày qua ngày, chính sự kiên nhẫn và lặng lẽ của lụa đã khiến trong lòng nó nảy sinh một thứ tình cảm không còn đơn thuần là phận chủ tớ nữa, mà giống như thương một người ruột thịt bị đẩy vào chỗ đường cùng. Một buổi chiều muộn, biết tin bà Đoan cùng mấy tên gia nhân lên tỉnh có việc hệ trọng, tận khuya mới về. Lụa lén lút bưng bát cháo nóng, cẩn thận đẩy then cửa nhà kho, rồi bước vào bên trong. Bà ơi, hôm nay con nấu được ít cháo nè, bà ăn luôn đi, kẻo nó lại nguội thì mất ngon. Nhưng lần này không có tiếng ru con, không có tiếng cười khúc khích xen lẫn nức nở như mọi ngày. Lan vẫn ngồi đó, nhưng lưng đã thẳng hơn. Ánh mắt không còn đờ đẫn mà lại sáng lên một cách lạ lùng. Khi lụa vừa đặt bát cháo xuống, Lan chợt lên tiếng, giọng trầm xuống, rõ ràng từng chữ. Lụa à, em đóng cửa lại đi. Hôm nay chị muốn nói chuyện với em. Con lụa giật mình đứng sững, bát cháo trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Nó nhìn chằm chằm vào Lan, miệng há ra mà không nói được lời nào. Như thể vừa nhìn thấy một người chết sống dậy. Một lúc sau nó mới run run hỏi lại, giọng lạc hẳn đi. Bà hai, bà vừa nói gì? Bà tỉnh rồi hả? Hay là con nghe nhầm? Lan khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, rồi mở mắt nhìn thẳng vào Lụa. Ánh nhìn ấy không còn chút gì của sự điên dại, mà bình tĩnh đến đáng sợ. Em à, chị không điên. Hay đúng hơn, chị chưa bao giờ điên hết. Tất cả mọi thứ em thấy chỉ là giả mà thôi. Lụa lùi lại một bước, lưng va vào vách gỗ, nước mắt bỗng trào ra không kìm được. Nó vừa mừng vừa sợ, giọng nghẹn lại. Trời ơi, hóa ra bao lâu nay bà giả điên sao? Tại sao bà phải làm như vậy chứ? Lan khẽ cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch, giọng trầm xuống, chậm rãi nhưng nặng nề như từng chữ rơi xuống đáy lòng. Nếu như chị không giả điên, liệu chị có còn giữ nổi cái mạng hèn này trong tay bà cả không? Chị giả điên để họ coi chị như đồ bỏ đi, để họ không còn đề phòng chị nữa. Chị có như thế, chị mới còn cơ hội nhìn cho rõ mọi chuyện trong cái nhà này. Con Lụa đưa tay bịt miệng, nước mắt chảy dài. Nó bước lại gần hơn, ngồi sụp xuống trước mặt Lan, giọng run run. Con cứ tưởng bà điên thật, con thương bà lắm, nhưng mà con cũng sợ bà cả. Bà nhà đã không còn là bà cả mà con biết từng ấy năm nữa rồi. Lan ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua. Không phải chỉ có em nhận ra đâu, mà đến cả bản thân chị cũng đã cảm nhận được sự thay đổi quá nhanh của bà cả. Cô ngừng lại một chút, rồi hạ giọng xuống thấp hơn, như sợ có ai nghe thấy. Nhưng cái khiến cho chị sợ nhất không phải là chị ấy, mà là ông. Em có thấy không? Ông ấy thay đổi quá nhanh, nhanh tới mức vô lý. Trước kia dù có lạnh lùng thì ông ấy vẫn còn cái tình cái nghĩa. Còn bây giờ nhìn ông ấy có khác gì một cái xác biết đi không? Con Lụa nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa, giọng hạ thấp theo bản năng. Con cũng thấy như bà. Từ ngày bà mang cái cây đó về phòng á, ổng bắt đầu khác lắm. Lúc nào cũng nghe lời bà răm rắp à. Bà nói gì cũng gật mà không mảy may hỏi lại luôn. Lan lập tức ngẩng phát đầu lên, ánh mắt dán chặt vào Lụa. Cây gì? Em nói rõ cho chị nghe có được không? Con Lụa hít một hơi thật sâu, rồi kể lại từng chi tiết, giọng vẫn còn run rẩy khi nhớ lại. Hôm đó con cùng với bà đi làng bên về, bà có mang theo một cái chậu, lúc nào cũng bọc kín bằng vải hết á. Mà lạ nhất là bà cả không hề đem cái chậu đó ra ngoài sân hay là treo ở hiên như người ta chơi cây cảnh. Bà ấy giấu kỹ trong buồng ngủ, đêm nào cũng đóng cửa im ỉm à. Có lần em lén nhìn qua khe cửa, thấy bà ấy ngồi lầm bầm cái gì á, ngồi bên cạnh cái chậu cây đó, rồi cái mùi hương tỏa ra hắc, nồng và tanh lắm. Lan lặng đi rất lâu không nói một lời nào. Vốn là con nhà gia thế trên tỉnh, Lan từng nghe cha mình một người cũng am tường chuyện phong thủy, huyền thuật, kể về những thứ tà đạo phương Nam. Cô nghiến răng, giọng rung lên vì kinh hãi. Không sai rồi, chị đoán không sai mà. Hèn chi ông lại hóa ra như vậy. Em ơi, đó không phải cái cây bình thường đâu. Nếu giấu kín trong buồng lại khiến chủ nhân héo mòn, thì đích thị bà đoan bà đã dùng ngải. Cái thứ ngải tà đạo, dùng máu để nuôi, dùng hồn để dẫn, để khống chế người khác. Còn Lụa xanh mặt, hơi thở dồn dập. Ngải sao bà? Đúng, đó chính là thứ thuật đen tối, dùng máu người để nuôi dưỡng. Ngải uống máu chủ, chỉ biết nghe lời người nuôi ngải thôi. Thảo nào mà ông Điền lại nhìn chị như người dân, thảo nào đứa con trai của chúng ta mất đi, mà ông ấy không hề nhỏ một giọt nước mắt nào cả. Lan nắm chặt lấy bó rơm, đôi mắt rực lên một ngọn lửa hận thù cháy bỏng. Sự thật trần trụi về bát thuốc bổ và sự thay đổi của chồng giờ đây đã sáng tỏ. Bà cả sao? Bà vì cái gia tài này, vì sự ghen tuông tới mức mù quáng mà nỡ lòng nào bán linh hồn cho quỷ dữ, giết chết con tôi, hại chồng hóa điên. Bà ác lắm, bà ác tới mức quỷ thần cũng không thể dung thứ được. Căn nhà kho ẩm thấp ngày hôm ấy dường như nặng hơn mọi khi. không phải vì mùi ẩm mốc hay tiếng gió rít qua những khe ván mục, mà bởi bầu không khí căng như dây đàn giữa hai con người đang ngồi đối diện nhau trong im lặng. Lan ngồi bó gối trên nền đất, hai tay siết chặt lấy bó rơm đã sờn rách, nhưng ánh mắt thì không còn đờ đẫn nữa, mà sáng lên một thứ ánh sáng vừa tuyệt vọng, vừa quyết liệt đến cùng cực. Còn Lụa thì ngồi ngay trước mặt cô, hai bàn tay bấu vào vạt áo. Lan là người phá vỡ sự im lặng trước, giọng cô hạ thấp, chậm rãi. Em à, chị đã không còn đường lui nữa. Nếu cứ ở lại cái nhà này, sớm muộn gì chị cũng chết. Không chết vì tay bà ấy, thì cũng chết dần chết mòn vì thế này thôi. Mà trước khi chết, chị còn phải nhìn cái thứ tàn ngải kia hút cạn hồn vía của ông nhà. Em hiểu không? Cái thứ đó không chỉ hại chị, mà nó còn đang ăn dần ăn mòn cả cái nhà này. Lụa nuốt nước bọt, đôi mắt đỏ hoe nhìn Lan, giọng lạc đi vì sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Con hiểu chứ, con thấy hết. Nhưng mà bà ơi, đó là ngải, ai mà dám động vào? Nó quật lại con với bà, rồi đường sống nào còn hả bà? Lan cúi đầu xuống, hai vai khẽ run lên, rồi bất chợt ngẩng phắt lên, giọng cô trở nên gấp gáp dồn dập hơn. Chính vì nó là ngải, cho nên mới có cách phá. Em nghe chị nói cho kỹ đây. Trước kia cha chị từng kể, nuôi ngải bằng máu thì phải giấu trong chỗ tối, càng tối càng tốt, tuyệt đối không được để lộ ra ánh sáng, nhất là ánh nắng ban trưa, vì lúc đó dương tính mạnh nhất, nó sẽ không thể chịu nổi đâu. Mà khi nó bị dồn tới đường cùng á, thì nó sẽ quay ngược lại tìm chính người nuôi nó để quật. Em hiểu ý chị không? Lụa mở to mắt, hơi thở dồn dập, hai tay siết chặt vào nhau. Ý bà là mình đem cái chậu ngải đó ra ngoài đắng để nó quay lại nó hại bà cả sao? Lan gật đầu, ánh mắt lạnh đi, giọng trầm xuống nhưng đầy chắc chắn. Không phải là hại, mà nó sẽ tự tìm tới người đã dùng máu nuôi nó. Đó là luật của thứ tà vật đó. Chị em mình không cần phải làm gì hết, chỉ cần đưa nó ra ánh sáng, còn lại nó sẽ tự tìm chủ của nó. Nhưng đổi lại sau khi xong việc, chúng ta không thể ở đây thêm một khắc nào cả. Lụa lùi lại một chút, giọng run rẩy. Bà muốn bỏ trốn khỏi cái phủ này sao? Nhưng mà bà ơi, chúng ta sẽ đi đâu? Nó bị bắt lại thì... Lan nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, ánh nhìn kiên quyết đến đáng sợ. Ở lại thì chắc chắn sẽ chết, đi thì còn một con đường sống. Em chọn cái nào? Chị không ép em, nhưng chị cầu xin em đó Lụa. Chị không còn ai nữa rồi, chị chỉ còn mỗi một mình em tin tưởng được thôi. Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào lòng Lụa. Nó cắn chặt môi, nước mắt trào ra, rồi bất chợt quỳ sụp xuống trước mặt Lan, giọng nghẹn lại nhưng rõ ràng từng chữ. Bà đừng nói như vậy, con theo bà, cho dù có chết con cũng theo bà. Con không thể để cho bà ở lại đây mà chờ chết được. Cơ hội đến vào 3 ngày sau, bà Đoan diện bộ đồ Lụa sang trọng dẫn theo ông Điền, lúc này trông chẳng khác gì một hình nhân sang làng bên dự đám hỷ của một nhà địa chủ khác. Khi bóng chiếc xe kéo khuất dần sau rặng tre làng, con Lụa hít một hơi thật sâu, đôi chân run rẩy bước về phía buồng chính. Nó lén lút vòng ra sau nhà, dùng một thanh gỗ nhỏ nạy nhẹ cánh cửa phía sau. Cánh cửa mở ra để lộ một khoảng không tối om, sực nức mùi hăng nồng của nhang tàn và một mùi tanh tưởi quái dị. Lụa nhảy vào trong, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó cúi xuống run rẩy kéo tấm vải phủ dưới gầm giường gỗ. Soạt, chiếc chậu sành hiện ra. Khóm mây tâm ngải lúc này trông thật kinh tởm. Những chiếc lá tím sẫm của nó dường như mập mạp hơn, bóng loáng một cách bất thường, nhờ được nuôi bằng máu người hàng đêm. Khi chạm vào thành chậu, Lụa cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Dường như khóm cây đang khẽ rùng mình. Không chần chừ, Lụa ôm khư khư chậu cây, trèo qua cửa sổ rồi chạy thục mạng ra góc sân phủ, nơi ánh nắng ban trưa đang gay gắt nhất, đỏ quạch như lửa đốt. Nó đặt chậu cây xuống nền sân gạch nóng hổi. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Ngay khi ánh nắng rực rỡ chạm vào những chiếc lá, khóm ngài bỗng chốc rung chuyển dữ dội như một sinh vật đang bị thiêu sống. Từ những phiến lá, một làn khói đen kịt hôi thối bốc lên nghi ngút. Những chiếc lá sắc lẹm vốn dĩ cứng cáp này bắt đầu xoắn lại, co quắp như những ngón tay người đang quằn quại trong đau đớn. Nụ hoa vốn khép kín bỗng bật mở toạc ra, để lộ phần lõi bên trong đỏ lòm, co bóp như một cái miệng đang thở dốc. Nó phát ra những âm thanh khe khẽ, không rõ là gió hay là tiếng đít, nhưng đủ khiến người nghe dựng đứng tóc gáy. Những sợi rễ trắng nhợt nhạt từ dưới gốc cây điên cuồng trồi lên, quờ quạng trong không trung, như đang tìm kiếm một chỗ ẩn nấp khỏi ánh dương tàn khốc. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chúng bị nắng thiêu cháy thành những sợi dây đen kịt. Mùi tanh của máu và mùi thối của rễ mục quyện vào nhau, đặc quánh đến mức con lụa phải nôn khan. Chỉ trong vài phút, khóm ngải uy quyền ngày nào giờ chỉ còn là một đống xác xơ đen ngòm và hôi hám giữa sân. Lụa không kịp nhìn thêm, nó lao thẳng xuống nhà kho, phá cửa dắt Lan chạy trốn theo lối cửa sau, băng qua cánh đồng để biến mất. Chiều muộn hôm đó, chiếc xe kéo dừng khựng trước cổng phủ địa chủ Điền. Bà Đoan bước xuống, tay áo lụa bay phất phơ trong gió lạnh. Vừa chạm chân vào bậc thềm đá, bà bỗng khựng lại. Một cảm giác bất an ập đến, lạnh toát sống lưng. Không gian trong phủ im ắng một cách lạ thường. Cái mùi hăng nồng quen thuộc của mê tâm ngải vốn thường lẩn khuất trong không khí này bỗng tan biến, thay vào đó là một mùi khét lẹt tanh tưởi bốc lên từ phía sân gạch. Bà Đoan nheo mắt, tim đập thình thịch như đánh trống liên hồi. Bà không thèm đợi ông Điền phía sau mà hấp tấp vén váy chạy thẳng vào gian buồng chính. Bà nhào xuống gầm giường gỗ, đôi bàn tay gầy guộc quờ quạng trong bóng tối, nhưng không thấy cái chậu sành nhảy nhụa đất đen đâu cả. Chỉ có tấm vải rách rưới nằm trơ trọi và những vệt đất vương vãi trên nền gạch như những vết sẹo dài. Bà lẩm bẩm, giọng run bần bật. Chậu ngải đâu rồi? Không thể nào. Bà Đoan gào lên, điên cuồng lục lọi từng ngóc ngách, nhưng gian buồng chỉ đáp lại bằng sự tĩnh lặng chết chóc. Đột nhiên, bà nhớ đến mùi khét ngoài sân. Bà quay người lao ra cửa như một con thú bị dồn vào đường cùng. Ngay góc sân gạch nung, dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch sắp tắt, một đống xác xơ đen ngòm nằm rũ rượi bên cạnh chiếc chậu sành vỡ nát. Khóm mê tâm ngải quý báu của bà giờ chỉ còn là những sợi rễ cháy khô, co cóp lại như những ngón tay người đang quằn quại trong đau đớn. Những chiếc lá biến thành một thứ tro than hôi thối bốc mùi nồng nặc. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, bà Đoan như chết đứng. Ngay khoảnh khắc đó, linh tính mách bảo cho bà biết ngài đã bị hủy bởi ánh nắng chính dương. Và cũng chính lúc này, sự phản phệ bắt đầu phát tác. Một cơn đau xé tâm can từ lồng ngực bùng lên, khiến bà khuỵu xuống. Đôi bàn tay vốn đã xanh xao này hiện rõ mồn một những đường gân đen kịt chạy dọc theo mạch máu như những con rết đang bò trườn dưới lớp da thịt. Bà Đoan ôm ngực, đôi mắt đỏ ngầu sọc máu, nhìn chân chân vào căn nhà kho vườn sau đang mở toang cửa. Giọng bà rít qua kẽ răng, khàn đặc và đầy sát khí. Ôi, đứa nào gan trời dám hại tao? Chúng mày đâu rồi? Ra đây, tao phải băm vòng chúng mày ra, tao phải cho chó ăn. Một tên gia nhân hớt hải bẩm báo, mặt cắt không còn giọt máu. Bà ơi, bà hai không thấy đâu nữa, cả con lụa cũng không thấy. Gia nhân trong phủ nghe tiếng gào thét rùng rợn liền chạy ra. Thấy bà cả đang lồng lộn giữa sân với khuôn mặt biến dạng, ai nấy đều kinh hồn bạt vía, không ai dám bước lại gần. Bà Đoan quay phắt lại, quát lớn vào mặt đám gia nhân. Đứng trơ ra đó làm cái gì hả? Tìm ngay hai cái con khốn này nó về đây cho tao. Chúng nó không chạy xa được đâu. Đứa nào bắt được, tao thưởng. Đứa nào để chúng nó thoát, tao lột da. Tao lấy máu thay cho chậu cây này. Cả phủ địa chủ điền đại loạn. Đuốc được thắp lên sáng được một góc trời. Tiếng chó sủa ran, tiếng bước chân chạy rầm rập điên cuồng lùng sục khắp các góc ngách bụi chuối bờ ao. Bà Đoan đứng giữa sân dưới ánh đuốc chập chờn, khuôn mặt bà dần chuyển sang màu tím tái quỷ dị, đôi mắt nhìn xoáy vào màn đêm đen đặc như muốn nuốt chửng những kẻ vừa phản bội mình. Đêm ấy phủ địa chủ điền chìm trong một bầu không khí rợn người. Tiếng chó sủa vọng từ cánh đồng xa xôi dội lại, hòa cùng tiếng bước chân rầm rập của đám gia nhân đang điên cuồng lùng sục lan và lụa theo lệnh của bà. Bà Đoan ngồi trên sập cụ, gương mặt tím tái, đôi mắt sâu hoắm vì cơn đau tức cực mỗi lúc một tăng. Bất chợt, một cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Bà Đoan khom người, nôn khan dữ dội xuống nền gạch. Bé Mai con gái bà thấy vậy, liền hớt hải bưng chậu đồng chạy lại, đôi tay nhỏ bé run rẩy. Bù ơi, bù làm sao thế này? Bà Đoan phẩy tay hơi thở hổn hển như người sắp đứt hơi. Đôi mắt vằn tia máu nhìn chân chân và đứa con gái ruột. Bà là đàn bà đã từng mang nặng đẻ đau con Mai. Bà hiểu cái cảm giác này. Một luồng khí lạ chạy dọc sống lưng, vừa lạnh lẽo vừa đầy ám ảnh. Có lẽ nào? Giữa lúc tà ngải bị hủy, giữa lúc tâm thần đang điên loạn, một mầm sống lại trỗi dậy trong cái cơ thể đã héo mòn vì nuôi ngải sao? Sáng hôm sau, thầy Lang Nhâm được mời đến. Sau khi đặt tay lên mạch cổ tay đầy những lằn gân đen kịt của bà Đoan, ông Lang già bỗng khựng lại, mồ hôi hột rịn ra trên trán. Ông run run vuốt râu, giọng thấp thỏm không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Bà cả, mạch tượng này quả là ý trời trêu người. Chúc mừng bà, bà đã có tin vui được hơn một tháng rồi. Nhưng mạch của bà lạ lắm, nó nhảy loạn xạ một cách quỷ dị. Tôi cảm giác như có thứ gì đó không phải là người đang tranh giành từng giọt máu nuôi đứa bé. Bà Đoan không vui, bà chỉ thấy lạnh toát từ đỉnh đầu xuống gót chân. Tin vui này đến quá muộn, ngay đúng lúc khóm Mê Tâm Ngải bị ánh nắng thiêu rụi, bắt đầu đòi nợ máu từ chính chủ nhân đã nuôi dưỡng nó. Chỉ vài ngày sau, cơn ác mộng thật sự bắt đầu phát tác. Những vệt đen trên da thịt bà Đoan không còn nằm yên nữa. Chúng bắt đầu lở loét, rỉ ra một thứ nước vàng đục, bốc mùi hôi thối nồng nặc như xác chết đã phân hủy lâu ngày. Đau quá! Chúng mày đâu? Cứu tao! Bà Đoan gào lên, điên cuồng cào cấu khắp người trước sự chứng kiến kinh hoàng của bé Mai. Từ những vết lở loét, những mụn mủ to bằng hạt ngô bắt đầu mọc lên san sát. Chúng không vỡ ra theo lẽ thường mà cứ phồng căng, để lộ bên trong những sợi rễ li ti màu tím đen, giống hệt rễ của cây Mê Tâm Ngải, đang ngo ngoe đâm xuyên qua thớ thịt của bà để chui ra ngoài hít khí trời. Bà lột phăng chiếc áo lụa đắt tiền, để lộ cơ thể đầy rẫy những mảng thịt thối rữa, mụ chảy ròng ròng xuống chiếu hoa. Bé Mai khóc thét lên, lùi dần vào góc buồng. Bu ơi bu, sao thế này? Bu đừng có cào nữa, chảy máu hết rồi bu ơi. Bà Đoan không nghe thấy gì nữa. Cơn đau như hàng vạn con kiến lửa tẩm độc đang đốt cháy từng dây thần kinh. Bà nhìn xuống đôi bàn tay mình, da thịt đã bong chóc, để lộ cả xương trắng bên trong những vũng mủ đặc quánh. Trong cơn tuyệt vọng, bà lê lết thân xác tàn tạ sang làng bên tìm bà thầy Bường. Nhưng khi đến nơi, căn lều chỉ còn là một đống tro tàn lạnh lẽo. Một phù thủy đã biến mất, bỏ mặc bà với cái nghiệp chướng do chính tay mình gây ra. Đêm cuối cùng của bà cả làng Mận là một đêm kinh hoàng tột độ. Bà Đoan nằm giữa buồng chính, miệng sùi bọt mép. Toàn thân giờ đây không khác gì một khóm cây khô héo bị dòi bọ đục khoét. Những sợi rễ tím đen đã mọc dài ra từ các vết loét trên cổ, trên tay, quấn chặt lấy bà vào thành giường gỗ như một cái kén máu. Cơn đau từ cái bụng lùm lùm bắt đầu trỗi dậy dữ dội. Nhưng đó không phải là cơn đau đẻ của một người mẹ, mà là cơn đau của sự trừng phạt từ địa ngục. Bà cảm thấy có thứ gì đó bên trong đang cắn xé, gặm nhấm tử cung mình. Đứa trẻ, hay là con quỷ ngải đang mượn huyết nhục của bà để tái sinh. Mày ra đây, tao không nuôi mày nữa, tao không cho mày máu nữa. Bà Đoan điên loạn, đôi mắt trợn ngược chỉ còn lòng trắng. Trong cơn đau quá sức chịu đựng, bà quờ tay lấy con dao gọt trầu sắc lẹm trên bàn. Bà cười sằng sặc, nụ cười méo mó giữa những mảng thịt bị ròi bỏ cắn xé trên khuôn mặt từ một thời xinh đẹp. Bà cầm con dao đâm thẳng vào bụng mình. Soạt, phập. Tiếng da thịt bị xé toạc vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Bà Đoan nghiến răng, hai tay thọc sâu vào vết mổ, máu tươi bắn tung tóe lên mặt, lên ngực. Bà gào lên một tiếng đau đớn xé trời, rồi dùng hết sức bình sinh lôi ra từ trong cái bụng nát bét một cục máu đỏ lòm nhảy nhụa. Đó không phải là một đứa trẻ, đó là một khối thịt tròn trịa bao phủ bởi những sợi rễ ngải tím ngắt đang co bóp phập phồng, phát ra tiếng kêu khì khì đầy ghê rợn. Bà Đoan nhìn khối thịt trên tay, đôi mắt trợn trừng đầy uất hận rồi gục xuống. Hơi thở bà tắt lịm trong vũng máu tanh nồng nặc, sặc sụa mùi tử khí. Khóm mê tâm ngải đã tìm được chủ nhân của nó, lấy đi mạng sống của người đàn bà ác độc theo cách thê thảm nhất. Bé Mai đứng ở cửa buồng, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng bu mình tự mổ bụng lôi ra con quỷ. Nó chết lặng, đôi mắt ngây thơ giờ đây chỉ còn là một khoảng không vô định, tối tăm. Tin bà cả Đoan tự mổ bụng chết thảm lan nhanh như một đám cháy rừng, vượt qua cả những cánh đồng lúa đang thì con gái để sang tận làng bên. Lan và Lụa lúc này đang tá túc tạm trong căn nhà lá của một người quen cũ. Vừa nghe tin dữ đã lặng người đi. Hận thù trong lòng Lan dâng cao thật đấy. Nhưng cái chết kinh tởm và đầy tà khí ấy vẫn khiến cô rùng mình. Không chần chừ, Lan nắm lấy tay Lụa giọng kiên định. Lụa à, mình phải đi về thôi. Dù cho bà ta có ác, nhưng cái phụ đó còn có ông nhà, còn có con Mai. Chị không thể để cho hai người họ chết dần chết mòn trong cái đống đổ nát ấy nữa. Ngày hai người quay trở về, phủ địa chủ điền không còn cái vẻ uy nghi hống hách của một thời hoàng kim. Cổng phủ mở toang, gia nhân đứa thì bỏ trốn vì sợ hãi, đứa thì ngồi thẫn thờ ở bậc thềm, không ai dám bước vào gian buồng chính. Mùi nhang tàn quyện với cả mùi tanh nồng của máu vẫn còn lẩn khuất trong từng kẽ lá, góc sân. Lan bước vào nhà, đập vào mắt cô là một cảnh tượng tăng tóc đến lạnh người. Ông Điền ngồi bệt dưới nền gạch, dựa lưng vào cột gỗ, đôi mắt lờ đờ, nhìn chân chân vào vũng máu đã khô đen lại giữa sàn. Ông không khóc cũng chẳng nói, cứ ngẩn ngơ như một cái xác không hồn. Bàn tay thi thoảng lại quờ quạng trong không trung, như muốn tìm kiếm một thực tại đã mất. Nhưng đau lòng nhất là bé Mai. Đứa trẻ tội nghiệp ấy ngồi co rúm ở góc buồng, tóc tai rũ rượi, đôi mắt to tròn vốn dĩ rất lanh lợi. Giờ đây chỉ còn là hai hốc mắt sâu hoắm, vô định. Thấy Lan bước vào, con bé rú lên một tiếng kinh hoàng, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng gào thét. Máu, máu của Bu, máu nhiều lắm, máu, Bu ơi. Lan nghẹn ngào, cô lao đến ôm lấy thân hình nhỏ bé đang đun đẩy của con Mai vào lòng. Mặc cho con bé cào cấu đấm đá trong cơn hoảng loạn, Lan vẫn ôm chặt, nước mắt giàn giụa. Mai ơi, Bu Hai đây, Bu Hai về với con rồi đây, không còn ngải, không còn máu nữa đâu con, ngoan, để Bu Hai thương. Cái ôm ấm áp của một người đàn bà vừa đi qua cửa tử dường như đã làm dịu đi phần nào cái lạnh lẽo của tà thuật. Lan hít một hơi thật sâu, nén nỗi đau mất con của chính mình vào trong để đứng ra gánh vác cả cái phủ đang sụp đổ. Cô sai con Lụa đi mua sắm đồ đạc, mời thầy về làm lễ tẩy uế, dọn dẹp sạch sẽ gian buồng chính, đốt bỏ toàn bộ những gì liên quan đến mê tâm ngải. Cô tự tay xuống bếp nấu cháo cho ông Điền, lau rửa vết thương tâm hồn cho con bé Mai mỗi đêm. Lan không còn là bà Hai yếu ớt ngày nào, cô trở thành trụ cột duy nhất của ngôi nhà đầy ám ảnh này. Mỗi đêm khi ngồi bên hiên nhà, Lan lại thấy ông Điền khẽ tựa đầu vào vai mình. Môi ông mấp máy như muốn nói lời xin lỗi nhưng không thành lời. Còn Mai đã bắt đầu chịu ăn, dù thỉnh thoảng vẫn giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì những cơn ác mộng về con dao và khối thịt đỏ lòm ấy. Lan biết nỗi đau này sẽ còn đeo bám họ rất lâu, nhưng ít nhất bóng tối của tà ngải đã lùi xa. Cô nhìn vào đôi bàn tay mình, giờ đây đang nâng niu những mảnh đời vụn vỡ sau một cơn đại nạn. Oán khí tàn theo khói nhang tàn, mê tâm một thuở lấp dung nhan. máu nhuộm phù hoa vùi xác ngài, nghiệp báo luân hồi trả thế gian. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Duy Thuận và Tú Quỳnh nhé. Mọi người thấy câu chuyện như thế nào? Để lại đôi lời bình luận nhé. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi tối tiếp theo trên kênh Người Dẫn Đường của em.